không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, phần 166, trên hành lang như thế nào sẽ có thú bông? Khuất Trạch buồn bực, không có nghĩ nhiều, chỉ là đem thú bông cầm ở trong tay. Những người khác đâu? Khuất Trạch cau mày, từ hành lang quải cong sau, hết thảy đều trở nên không bình thường. Lúc trước, hắn trước sau hợp lý hoài nghi tại đây đều ngầm hành lang. Có người lặng lẽ cư trú, che giấu, không có làm người phát hiện tung tích, nhưng là sau lại, hắn lại phát hiện, tựa hồ thật sự tồn tại vô pháp dùng khoa học tới giải thích tình huống. Hắn không biết nên như thế nào giải thích nhiều ra tới cái kia khúc cong. Lúc ấy bọn họ kiểm tra xong kho hàng chuẩn bị rời đi. Lại phát hiện trước mắt nhiều ra một cái khúc cong, lộ vẫn là nguyên lai lộ, chỉ có một cái, lại không hề là thẳng tắp, mà liền ở vừa rồi. Bọn họ một đường chạy ra lộ, rồi lại là thẳng tắp một cái. Vì cái gì hành lang sẽ biến? Chẳng lẽ có cơ quan? Khi bọn hắn quẹo vào cái kia đỏ thẫm hành lang dài khúc cong, cái gì đều thay đổi. Dưới chân xi măng mà trở nên lầy lội bất kham. Đế giày hạ đều bị tanh hôi dính nhớp đồ vật dính. Nhấc chân đều có thể cảm giác được một cổ liên lụy. Trong không khí phiêu tán tới một cổ ngọt đến có mùi thúi khí vị. Rất khó hình dung, hút vào chóp mũi sau. Đến hầu khẩu đều mơ hồ cảm thấy phát ngọt, nhưng sau hương lại hôi thối vô cùng. Đi ở hắn phía sau đội viên, liên tiếp mà biến mất, thẳng đến hắn ở gạch đỏ tường góc tường phía dưới. Nhìn đến nửa khối khảm tiến gạch tường cảnh huy, thoạt nhìn giống như là xây tường thời điểm không cẩn thận bị người xây đi vào giống nhau. Nhưng người đâu, người đi đâu vậy, không có đầu mối. Trương Thiên Hoa ở hắn bên cạnh, ngày thường thoạt nhìn so du côn lưu manh còn muốn tên du thủ du thực. Còn thích chơi tiểu đao, nhưng là gặp được chuyện như vậy, người túng đến gắt gao dán hắn, còn hỏi hắn, những cái đó mất tích đội viên. Có thể hay không là khảm tiến tường đi, ban đầu Khuất Trạch căn bản không hướng quái lực thần nói phương hướng tưởng. Bị Trương Thiên Hoa khẩn trương sợ hãi hề hề mà vừa hỏi. Tức khắc cả người đều không tốt lắm mơ siêu hiện tại lúc này hắn một người rơi xuống đơn. Lại nghĩ tới Trương Thiên Hoa hỏi nói, hắn chỉ cảm thấy dán vách tường sau lưng tựa hồ ướt đẫm. Mềm mại, còn sẽ mấp máy phập phồng. Giống như là dừng ở cái gì quái vật trong bụng, hắn một cái giật mình, vội vàng chạm khai một ít, lại không nghĩ rằng hắn còn chưa đi khai vài bước, cũng đã đụng phải đối diện vách tường. Khuất đội đồng tử hơi co lại, khi nào vách tường thu nạp thành như vậy, hắn không dám tưởng tượng lấy như vậy tốc độ, kia hắn có thể hay không bị sống sờ sờ kẹp ở vách tường trung gian, bị tễ thành thịt vụn, quá muộn. Không còn kịp rồi, không còn kịp rồi, Khuất Trạch vạn phần hối hận không có nghe nam nhân kia nói. Hắn căn bản là không nên xuống dưới, hắn vội vã mà buồn đầu đi phía trước đi, không được mà ở trong lòng tưởng, người đâu, đều đi nơi nào, mà Trương Thiên Hoa bên kia, ở đèn nhanh chóng diệt qua đỉnh đầu nháy mắt, ứng từ liền túm chặt ly chính mình gần nhất Trương Thiên Hoa. Một phen bưng kín hắn miệng. An tĩnh, bằng vào tốt đẹp đêm coi năng lực, ứng từ có thể rõ ràng nhìn đến, ở một mảnh trong bóng đêm, vô số tơ máu từ hai bên gạch đỏ khe hở chung chui ra. Những cái đó lỏa lồ ra tới tường đến người mặt, tác đại dương miệng không tiếng động thét chói tai, hướng ra phía ngoài dãy rụa, ý đồ thoát khỏi rớt tường thân chói buộc, mà đỉnh đầu, dễ dàng nhất bị bỏ qua trên đỉnh đầu, không biết khi nào khởi. Cư nhiên từ nơi xa bò tới từng hàng người, tất cả đều ăn mặc thống nhất màu trắng bệnh phục, đại khái là bệnh viện tâm thần đã từng người bệnh, màu trắng vạt áo đảo rũ xuống tới, bay tới Trương Thiên Hoa trên mặt, Trương Thiên Hoa theo bản năng giật giật, tưởng thứ gì, một cái tát chụp ở trên mặt, này đó, người theo thanh âm đi, hơi có một chút động tĩnh, liền lập tức đều nhịp mà hướng tới ứng từ bọn họ vị trí phương hướng chuyển đi. Ứng từ thấy thế, trương tay triển khai trong tay hắc động, nhưng mà trong hắc động sấm chớp mưa bão toàn cũng không có đem đỉnh đầu mấy thứ này cuốn vào đi vào. Hắc động sở thông chỗ là biển rộng nơi lao ngục, giam giữ chính là lưu lại ở nhân gian chậm chạp không chịu rời đi quỷ hồn. Hiện tại đỉnh đầu mấy thứ này lại một chút không chịu ảnh hưởng. Thuyết minh này đó đều không phải là quỷ hồn. Trương Thiên Hoa bị hắn túm đến lảo đảo hai bước, lại không dám ra tiếng, nhạy bén mà nhận thấy được nguy hiểm tới gần, thậm chí cánh tay hắn thượng tiểu lông tơ đều bởi vì kích thích dựng đứng lên. Ứng từ mặt lạnh cắt qua đầu ngón tay, dính máu đầu ngón tay ở trên hư không trung nhanh chóng họa khởi một đạo huyết phù. Ở bên kia trong thế giới, vẫn luôn truyền lưu một loại cách nói, ứng long thật huyết, trăm tà mạc xâm, biện thành vương lệnh, chư quỷ tất nghe, phù lệnh vừa ra, chỉ thấy trên đỉnh đầu những cái đó leo lên bạch sắc nhân ảnh. Giống thủy triều giống nhau tất cả lui tán đi xuống, ở một mảnh trong bóng tối, Trương Thiên Hoa chỉ cảm thấy trước mắt tựa hồ hiện lên một đạo hồng quang, rồi lại giây lát liền không có. Mau đến làm hắn không thể không hoài nghi có phải hay không chính mình ra ảo giác. Giải quyết trước mắt xong việc, ứng từ ngược lại đi tìm Phương Thập Nhất, chỉ thấy Phương Thập Nhất dựa vào tường, trên người dần dần bò lên trên tơ máu, nửa chỉ bả vai đã hoàn toàn đi vào tường thân, ứng từ đồng tử hơi co lại, vừa định làm cái gì, liền vuông nhặt một sớm hắn giơ tay làm cái thủ thế. Ý bảo hắn không cần lo lắng. Hắn không hề dãy dụa tính toán, cả người thả lỏng mà dựa vào trên tường, chậm rãi chờ này đổ phẳng phất sẽ hô hấp vách tường đem chính mình hoàn toàn nuốt hết đi vào. Tìm được khuất đội sau dẫn bọn hắn đi ra ngoài, ta vào xem mơ siêu, Phương Thập Nhất nói. Hắn mơ hồ cảm giác được này bức tường sau lưng, cất giấu một cái khác động thiên. Hắn tưởng đi vào thăm thăm mơ siêu ứng từ mày nhăn thành một cái bế tắc. Đứng ở hắn bên cạnh Trương Thiên Hoa cảm thấy lúc này so vừa rồi còn muốn nguy hiểm mơ siêu, hồ. Nháo, ra ngoài tiểu pháp y ngoài ý muốn, ứng từ trực tiếp vỗ tay đem hắn từ tường xả ra tới. Những cái đó thon dài tơ máu mới vừa tiếp xúc với ứng từ ngón tay. Tựa như điện giật giường như văng ra, chi lưu lùi về tường. Vốn dĩ nuốt sống tiểu pháp y nửa cái bả vai sống tường cũng thống thống khoái khoái mà đem hắn phun. Ra, tiểu pháp y, ngoặc kép, không có khả năng, tưởng đều đừng nghĩ, ứng từ nói. Giơ tay vỗ rớt Phương Thập Nhất trên quần áo tàn lưu tơ máu. Thoạt nhìn càng như là từng cây huyết quản, thoát ly tường thể sau liền nhanh chóng khô nam kinh đi. Phương Thập Nhất có chút bất đắc dĩ buồn cười. Nếu là này khối địa phương thật sự hiểm ác, kia cũng không đến mức phải chờ tới mặt trời xuống núi mới lộ ra gương mặt thật. Bất quá xem ứng từ mặt lạnh, Phương Thập Nhất cũng không dãy dụa, chủ yếu là hắn trộm sở trường đầu ngón tay lại đi chọc kia bức tường. Nhân ra một chút cũng không có tưởng đem hắn nuốt vào đi ý tứ. Thậm chí còn đem hắn ngón tay đạn đi trở về. Khuất đội đâu? Phương Thập Nhất hỏi. Trương Thiên Hoa theo thanh âm xem qua đi, lắc đầu, không nên liền ở chúng ta bên cạnh sao? Phương Thập Nhất xuyên thấu qua hắc ám, buồn cười mà xem tiểu Trương cảnh sát mở to vô thần mắt to. Xem phương hướng lại hoàn toàn không đúng. Khuất đội, Trương Thiên Hoa ra tiếng kêu. Ngoặc kép, ta ở chỗ này, Trương Thiên Hoa đột nhiên im tiếng, vãnh tai cẩn thận mà nghe. Lúc này mới nghe thấy có mơ mơ hồ hồ tiếng người. Liền ở phía trước không xa địa phương, hắn vui sướng kêu lên, khuất đội ở phía trước. Hắn mới vừa chạy ra đi vài bước, lại bị ứng từ giật mạnh, suýt nữa một cái lảo đảo ngã xuống đất. Sao, hắn vừa muốn hỏi, miệng liền lại bị người che lại. Trương Thiên Hoa theo bản năng phóng nhẹ hô hấp. Bất chi bất giác bọn họ đã muốn chạy tới gần hành lang xuất khẩu ánh sáng chỗ. Bên ngoài quang mơ hồ có thể chiếu tiến một chút, tầm mắt so lúc trước rõ ràng nhiều. Trương Thiên Hoa hai mắt dần dần thích ứng như vậy ánh sáng. Hắn theo lúc trước thanh âm kia phương hướng nhìn lại, đồng tử hơi co lại, chỉ thấy dựa vào vách tường ngược sáng chỗ, một cái bối chiều bọn họ. Ăn mặc màu trắng bệnh phục người cuộn tròn mà ngồi xổm trên mặt đất. ở, ngoặc kép, ta ở chỗ này, thanh âm lại lần nữa truyền ra. Trương Thiên Hoa cả người cứng đờ, hắn khẩn trương mà chuyển hướng phương thập nhất cùng ứng từ hai người. Này đột nhiên toát ra tới người là ai? Mà đúng lúc này, Trương Thiên Hoa lại nghe thấy được một đạo thanh âm, tiểu trương, phương pháp y, ứng pháp y, các ngươi ở đâu? Trương Thiên Hoa bỗng dưng mở to hai mắt, nhìn đến Khuất Trạch chiều bọn họ phương hướng nghênh diện đi tới. Khuất Trạch vuốt vách tường đi phía trước đi, bàn tay mỗi một lần chạm vào vách tường, trên tường những cái đó tơ máu liền truyền đi lên, mà vừa ly khai, những cái đó tơ máu lại lặng yên không một tiếng động mà cởi ra. Hắn lại không hề phát hiện, kia nói ăn mặc màu trắng bệnh phục bóng người cũng nghe thấy Khuất Trạch thanh âm. Nó giật giật, trong miệng phát ra nhẹ thế thanh nhi, ở, ngoặc kép, chúng ta ở chỗ này. Nó xoay người, Trương Thiên Hoa thấy được nó chính diện, nguyên là gương mặt địa phương, bị móc xuống sở hữu ngũ quan, máu chảy đầm đìa mà nhiễm hồng cổ quanh thân màu trắng bệnh phục. Kia trương chỗ trống gương mặt ở Trương Thiên Hoa trước mắt quơ quơ, liền chuyển hướng Khuất Trạch, chiều bên kia đi đến. Trương Thiên Hoa mãn đầu óc đều là gương mặt kia, đầu oanh mà một chút, liền cái gì cũng nghe không thấy nhìn không thấy. Hắn đứng ở tại chỗ, vô luận như thế nào đều mại không ra một bước, tác giả có lời muốn nói. Phương pháp y, ác bá, chọc chọc sống tường, như thế nào không ăn. Sống tường, QAQ không nên ép ta. Chương 152 tại tuyến trang khốc thứ 152 tại tuyến trang khốc chương 152 có lễ phép mà. Thỉnh nó cho chúng ta mở cửa, Khuất Trạch đứng ở tại chỗ. Trong tay nhéo kia chỉ cũ nát thú bông, lỗ tai khẽ nhúc nhích, mơ hồ nghe thấy được một chút động tĩnh, giống như có tiếng bước chân chiều hắn phương hướng đi tới. Là ai? Hắn ra tiếng hỏi, ở, ngoặc kép, chúng ta ở chỗ này. Khuất Trạch bước chân hơi đốn, nghe thanh âm kia từ xa tới gần truyền đến, bối cổ lông tơ đều dựng lên, không phải bọn họ, nhất định không phải bọn họ. Khuất Trạch sờ soạng vách tường, vội vàng xoay người, tưởng lui tới khi lộ lui về phía sau, nhưng mà kia nói màu trắng, gương mặt bị đào rỗng bóng người di động tốc độ càng mau. Nó trong chớp mắt tới rồi Khuất Trạch trước mặt. Trên người mang theo kia cổ ngọt xú phát hầu khí vị. Khuất Trạch đồng tử hơi co lại, có chút thích ứng như vậy hắc ám đôi mắt dần dần có thể nhìn ra một ít đồ vật tới. Hắn mơ hồ có thể nhìn đến trong bóng đêm có một đạo màu trắng hình dáng. Nó cả người như cũ là nửa ngồi xổm giường như tư thế. Động tác lại một chút không chịu trở ngại, linh hoạt mà theo Khuất Trạch chuyển động. Nó nâng lên kia trương bị đào rỗng gương mặt, đối diện Khuất Trạch, thoạt nhìn quỷ dị cực kỳ. Kia cổ ngọt xú khí vị đang từ nó gương mặt trung cuồn cuộn không ngừng mà phát ra. Khuất Trạch híp lại đôi mắt, ý đồ thấy rõ trước mắt màu trắng hình dáng rốt cuộc là thứ gì. Cũng không biết nơi nào sinh ra lá gan, hắn cư nhiên chiều kia đồ vật vươn tay, thẳng tắp cắm vào kia trương trống rỗng gương mặt. Phẳng phất đảo nhập một bãi bùn lầy giống nhau, Khuất Trạch thực mau thu hồi tay, hắn khẽ nhếch năm ngón tay, trên mặt lộ ra có chút kinh ngạc bộ dáng, không hề có ý thức được chính mình vừa rồi rốt cuộc làm cái gì. Gương mặt bị Khuất Trạch đảo lạn, nó lại không có một chút dãy giụa, giống như cũng không cảm thấy đau, nó duỗi tay thoáng phủ chính một chút chính mình đầu, vừa rồi bị Khuất Trạch thoáng đâm ngoai chút. Nó chọc chọc Khuất Trạch mơ u bàn tay, ở, ngoặc kép, ta ở chỗ này, giống như thở dài giống nhau nhỏ giọng từ nó trong miệng phát ra. Khuất Trạch theo bản năng mà mờ mịt dương mắt, xoay người khắp nơi tìm, là ai, ở đâu, ngoặc kép, hết chương.